Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ninh không mấy quan tâm, cô vẫn vui vẻ cười rồi nói hát. Không sao đâu, so đo làm gì. Y Ninh nhìn đồng hồ, cô gõ vào mặt đồng hồ dơ ra đưa cho mọi người nhìn rồi xoa xoa bụng biểu thị rằng mình đang rất đói. Đám bạn nhìn cái là hiểu luôn ý cô. Thôi con người đói sắp ngất rồi, xuống căn tin trường ăn cơm thôi. Xuống dưới nhà ăn, Y Ninh vẫn đang tươi cười cho tới khi nhìn thấy Cố Mặc cũng đang ở đây. Cô cúi gằm mặt xuống nấp sau Giang Quân, cả ba người bạn đều ngơ ngác nhìn Y Ninh rồi hướng mắt theo chiều Y Ninh vừa nhìn. Thì ra Cố Mặc và Lộc Ân cũng đang ở đây. Cố Mặc thì ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây, bên này thì Y Ninh cứ trốn đây đầy. Bạch Thư ngây thơ lại cứ tưởng họ đang chơi trò gì, cô hét lên. Anh Lộc Ân, anh Cố Mặc ơi, Lộc Y Ninh ở bên này. Y Ninh hoảng hốt nhìn Bạch Thư, cô tức giận chui xuống gầm bàn trốn. Ai ngờ Cố Mặc lại đến chui xuống hỏi, làm Y Ninh giật mình đập đầu vào bàn. Em đang làm gì đấy? Y Ninh chỉ biết ôm đầu cười rồi ngậm ngùi chui ra. Y Ninh không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, tay nắm chặt vào tay của Giang Quân. Cố Mặc thấy vậy anh liền đổi chỗ cho Giang Quân làm Y Ninh ngượng ngùng. Lộc Ân gãi đầu không hiểu gì. Hai người làm trò gì đấy? Bộ có vấn đề gì à? Cố Mặc tươi cười lắc đầu, anh thấy con tôm trong bát của Y Ninh anh liền gắp lấy. Y Ninh tức giận đánh anh. Làm gì vậy, trả đây. Anh định bóc tôm cho em thôi mà. Cả bọn ồ lên. Y Ninh nghiêm túc nói không cần. Y Ninh cảm thấy khó chịu và xấu hổ khi Cố Mặc làm vậy, hơn nữa hôm nay cô cũng đang không vui về buổi học sáng nay. Cố Mặc bóc tôm trong bát anh bỏ sang cho cô, Y Ninh vẫn đang giận nên lấy đũa gắp trả lại. Y Ninh mặt không cảm xúc, tức giận đứng dậy đi qua bàn khác ngồi ăn. Cố Mặc cảm thấy hụt hẫng khi cô thờ ơ luôn trốn tránh anh. Lộc Ân không biết nên trêu anh. Nếu em gái tôi không nhận thì cậu cho tôi nhé. Tôi thích ăn tôm lắm đấy. Đừng có mà mơ, Y trầm tư nói. Hôm nay Y Ninh có chút không vui trong buổi học sáng nay, học tỷ làm khó cô ấy nên vốn đã tức giận từ trước giờ anh lại trêu cô ấy nên cô ấy mới vậy. Đừng để tâm nha. Cố Mặc quay qua nhìn Y Ninh mà khó xử, thầm nghĩ bản thân hơi quá nên khiến Y Ninh không hề biết cô không vui, trong lòng anh có chút tự trách. Ai là người bắt nạt Y Ninh vậy? Đó là chị Âu Na Na. Nghe xong mà Cố Mặc đứng hình, anh không hiểu sao cô ấy cứ bám theo gia đình anh giờ lại còn bắt nạt người anh thích. Cố Mặc không giỡn nữa, anh đứng dậy khi đi qua chỗ Y Ninh ngồi, anh bỏ lên bàn cô thú bông hình chiếc bánh bao đang cười cùng dòng ghi chú đằng sau. Vui lên. Cố Mặc đi ra ngoài đến tận phòng nghỉ dành cho du học sinh, anh nghĩ rằng Âu Na Na đang ở đó. Thấy hot boy của trường tới, các bạn nữ trong phòng la hét. Ôi đẹp trai quá đi, anh này đến tìm ai vậy, đẹp trai thật đó. Cố Mặc mặt đằng đằng sắt khi nói, cho tôi gặp Âu Na Na. Âu Na nghe thấy Cố Mặc đến tìm mình cô vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ không biết Cố Mặc tìm mình làm gì. Âu Na Na tranh thủ dặm lại chút phấn tô, thêm ít son sửa soạn tóc tai. Âu Na Na hớn hở ra ngoài gặp anh. Cách Chương.